Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, Zephyrbat. Dùng ra toàn lực, liền có thể đánh bại ta Skarmory, thật sự là cường, Faulkner kinh ngạc lầm bầm, Ikkyo một mặt không quan trọng nâng lỗ tai, vừa rồi quả thật không có dùng ra toàn lực. Không nói mega tiến hóa vô dụng, liền là ngay cả Salomon đặc tính đều không dùng bên trên. Phải biết, Salomon là có đe dọa cùng tự tin quá độ hai đặc tính. Ikkyo cơ bản không có để Salomon dùng qua đe dọa, một cái là đối thực lực không sai biệt lắm Pokemon hiệu quả không lớn. Một cái là lười nhác lãng phí thời gian, mà tự tin quá độ. Mặc dù đánh bại Noctowl thời điểm, liền đã gia tăng lực công kích, nhưng là, đánh bại Skarmory, ngoại trừ cuối cùng cái kia Fire Fang, còn lại Fire Blast nhưng không hưởng thụ được công kích tăng thêm A. Bởi vì Fire Blast là đặc công, đương nhiên, cuối cùng còn có Z-Move đâu, giống như bị coi thường đâu, mặc dù kế thừa đạo quán không mấy năm, nhưng là... Ta cũng không muốn cứ như vậy rơi Violet Gym thanh danh, Faulkner bất đắc dĩ lắc đầu. Ném ra Pokebo, Pixel mới ra đến thật hưng phấn cao giọng thét lên lấy. Dường như lại vì chính mình có thể chiến đấu mà hát vang a. Hệ thống, quét hình, Pixel, thực lực 60 cấp, tiềm lực màu tím, T, thật đúng là thả ra cái chuẩn thiên vương. Hơn nữa còn có Megastone, độ khó khá lớn a, Ikkyo khiêu mi lầm bầm. Không hề nghi ngờ, cái này Pixel tuyệt đối là Faulkner, hoặc là nói Violet Gym chủ lực. 20 nói đến đây vẫn là sách một điểm, liên minh cũng là có cái quy định. Chiến thắng một cái Gym Leader chủ lực Pokemon là có thể trực tiếp thu hoạch được huy chương. Nói cách khác, nếu như Faulkner cái thứ nhất phái ra Pixel, Ikkyo một khi thắng, phía sau hai trận cũng sẽ không cần đánh, có thể trực tiếp cầm tới huy chương. Lần này, hẳn là có thể cho ngươi xuất ra toàn lực đi, Faulkner một mặt ngưng trọng đối Ikkyo nói ra. A, để cho ta chiến ý cũng có chút sôi trào đâu, Ikkyo nhếch miệng cười. Bất quá, Ikkyo vẫn có chút lo lắng. Salomon tám thành thất bại a, không nói đẳng cấp chênh lệch, liền là cái kia Pixel tốc độ, lấy Salomon căn bản đánh không đến mấy lần a. Cố nhiên công kích tăng lên, nhưng là đánh không đến thì có ích lợi gì đâu. Vậy thì bắt đầu đi, ta cũng đã lâu không có như thế toàn lực mà chiến. Với lại, vẫn là không chiến, Faulkner một mặt hưng phấn mà nói xong. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vung cờ hô hào, ta liền không bút tích, Ikkyo nhếch nhếch miệng nói xong, liền cầm cái cổ ở giữa mega mặt dây chuyền, mega tiến hóa, Faulkner cũng từ trong quần áo, lật ra một cái keystone làm kim băng, hô to, ngay từ đầu liền định toàn lực nha, chính hợp ý ta, chúng ta cũng tới đi, Pixel. Cùng một chỗ bay lượn trên bầu trời a. Mega tiến hóa, theo Keystone cùng Megastone ở giữa quang mang kết nối. Bao trùm đến hai chỉ Pokemon trên thân. Tại về sau, Mega Salomon cùng Mega Pixel. Cứ như vậy trên không trung đối mặt. Lên đi, Pixel, gió bão. Faulkner kích động phất tay hô hào. Vừa lên đến liền đại chiêu a. Salomon. Dragon Rush, Ikkyo đi theo hô to, Mega Pixel nhanh chóng kích động cánh, toàn bộ trong sân cuốn lên một đạo vòi rồng phá hướng về phía Bạo Long. Mà ở đây bên ngoài, cái kia trọng tài, còn có người xem đám học đồ, từng cái vội vàng nắm lấy bên người có thể ủng đồ vật. Phòng ngừa bị cái kia vòi rồng cho hút đi vào, cũng may một điểm. Cũng coi là Mega Pixel có khống chế. Đối với bên ngoài sân hấp thụ lực ngược lại cũng không lớn. Không phải, trước hết nhất cuốn vào. Tuyệt đối là Faulkner. xuống tới tám thành liền là Ikkyo. Mega Salomon phẫn âm thanh giống to, thẳng tắp hướng phía gió bão phóng đi, hướng phía Mega Pixo đánh tới. Bên ngoài cơ thể lần nữa ngưng tụ ra hình rồng năng lượng. Chỉ là Mega Salomon tại đột nhập gió bão bên trong thời điểm, tốc độ liền hạ chậm lại, chậm chạp không đến được Mega So Tuần Thúc bên người, còn bị cái kia gió bão không ngừng mà thổi. Bên ngoài thân hiện lên không ít tiểu đao lưỡi đao giống như vết thương. T, quy lực thế mà lớn như vậy, ngược lại là coi thường cái này so có thể. Ikkyo nhíu mày lầm bầm. Cố nhiên có khoảng cách, cố nhiên Ikkyo đã nghĩ tới thất bại, nhưng là tiếp tục như vậy, thoạt nhìn là Salomon bị hoàn ngược a. Ikkyo cứ như vậy nhíu mày nhìn xem. Pixo còn tại quạt cánh tăng lớn gió bão uy lực, mà Salomon tại gió bão bên trong không ngừng mà giãy giụa lấy. Đột nhiên, Ikkyo lên tiếng hét lớn, đã dạng này, Salomon, vòi rồng, Mega Salomon giống to một câu, đột nhiên lên không, thuận gió bão, vòng quanh phi hành, toàn bộ trong sân, cái kia gió bão hình thành vòi rồng, uy lực càng lớn, hấp thụ lực mạnh hơn, liền ngay cả Ikkyo cùng Faulkner đều không thể không lui lại, tìm đồ vật bắt lại, nếu như không phải Pokemon cố ý khống chế, thật không dám nghĩ, đơn giản liền là ai đi vào ai chết a. Về sau, hơn phân nửa trong sân đều là vòi rồng, liền ngay cả Mega Pixo đều bị hấp thụ đi vào, cùng Mega Salomon cùng một chỗ vòng quanh phi hành, cùng một chỗ để vòi rồng biến càng lớn, cùng một chỗ thừa nhận vòi rồng mang tới tổn thương. T, thật sự là không nghĩ tới, thế mà phát triển thành dạng này. Faulkner có chút kinh ngạc lầm bầm. Đúng vậy a, không chiến, ai dạng này chơi, cái này còn gọi không chiến. Được rồi, dạng này cũng tốt, không phải tỉnh bị Pixo treo lên đánh, mất đi ta người. Ikkyo cũng nhíu mày lầm bầm, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, vòi rồng bên trong hai chỉ Pokemon để mắt tới, liền xem ai thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống trước, đây chính là đẳng cấp cao không chiến. Học tập đến, học tập đến, học tập đến, học cái rắm a, cái này rõ ràng là hai cái Pokemon tính tình đi lên. Muốn xem ai không gió có thể lực mạnh hơn, muốn xem ai thể lực nhiều. Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu gặp dạng này, không chiến có thể đánh thành dạng này, cũng coi là phục. Bất quá, hiện tại hai cái Pokemon đối phong nắm giữ đều có chút chệch hướng, có thể tính là giết địch 1000, tự tổn 800, tiếp tục như vậy, liền là so đấu thể lực. Mà so đấu thể lực lời nói, phanh, phanh, tại vòi rồng thổi một hồi lâu về sau, mới chậm rãi tiêu tán, mà hai cái Pokemon đều té xuống đất. Salomon không chỉ có thối lui ra khỏi Mega tiến hóa, còn rõ ràng hôn mê bất tỉnh, mà Pixo ngược lại là giãy giụa đứng dậy, thế nhưng là toàn thân vết thương tràn đầy, nhìn cũng trông đỡ không được bao lâu dáng vẻ. Hô! Ikkyo khẽ lắc đầu, thu về Salomon. Salomon mất đi năng lực chiến đấu, sao có thể thắng lợi? Trọng tài lúc này cũng chạy tới hô. Ikkyo lần nữa móc ra một cái Pokebo. Hiện tại tùy tiện đánh một chút liền có thể giải quyết Pixo. Cũng không thể không nói, xem như Salomon kiên nghị, không phải làm sao lại đem Pixo hao tổn được nhanh mất đi sức chiến đấu. Với lại, thật sự là bởi vì không có thời cơ dùng Z-Move. Bằng không thì cũng hứa có một cơ hội phản sát đâu. Chờ một chút, ta nhận thua, Pixo đã rất mệt mỏi. Không cần thiết tiếp tục nữa, Faulkner lắc đầu ngăn trở Ikkyo thả ra Pokemon. Đã Ikkyo có thể thu được Indigo đại hội quán quân, như vậy tất nhiên không ngừng Salomon một cái cường lực Pokemon. Mà bây giờ Pixo đã vết thương chồng chất, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là để Pixo tăng thêm tổn thương. còn không cách nào hưởng thụ chiến đấu. Ikkyo khẽ gật đầu, thả lại Pogba. Faulkner từ một bên học đồ nơi đó cầm Zephyr Bat, đưa cho Ikkyo, vừa cười vừa nói, lần chiến đấu này mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng là thực lực của ngươi ta đã thấy, rất mạnh đâu, chúc ngươi tại giới này Silver Conference, lần nữa thu hoạch được chiến thắng, vậy liền mượn chi chúc lành, Ikkyo tiếp nhận, cũng khẽ cười nói, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Zephyr Bat, thành tựu, ban thưởng hệ Flying ngẫu nhiên Technical Machine một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Johto hành trình, độ hoàn thành 1/8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.